Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, Binh Tự Bí. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Vĩnh Hằng Thánh Vương, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/vins-nối-sang-nối-tsang-nối-vuong-thiên-tâm-ấn-ký-loại-vật-này. Ở trong mắt Cơ Hoàn Vũ, kỳ thật chỉ là một loại trên con đường tu hành một cái quá độ tính đồ vật. Mỗi một vị kẻ thành đạo cùng tương hợp, là vì trực tiếp nhất lĩnh hội một cái vũ trụ vận chuyển, bù đắp tự thân đại đạo thiếu hụt. Dù sao, muốn sánh vai càn khôn, người ngay cả càn khôn căn bản mặt mũi cũng không rõ ràng. Người dựa vào cái gì đi sánh vai cùng thiên tâm ấn ký tương hợp? Căn bản nhất mục đích chính là ở chỗ này. Đại phúc độ rút ngắn ngộ đạo thời gian, đem một cái thế giới diễn hóa bày ở trước mặt của ngươi. Mặc cho lĩnh hội, cũng nên so tân tân khổ khổ tới suy đoán khổ tu mạnh hơn nhiều. Đợi đến đằng sau, hiểu rõ kỳ đạo, liền muốn từ đó vượt trội mà ra. Lúc này, mới thật sự là đại đế. Lấy thân là loại tiểu thành, chân chính đại đế. Đây mới thực là cùng chân tiên cân bằng đại đế. Đây chính là loạn cổ chi sau bị thế nhân tôn kính thiên đế cấp cao thủ. Từ che trời nguyên tắc đủ loại bên trong manh mối có thể phát hiện. Giai đoạn này cao thủ cùng thông thường đại đế kéo ra một cái hào rộng. Không phải người đơn giản số có thể chống lại. Bọn hắn có thể đúc ra tiên khí. Có thể chống lại tuế nguyệt. Có thể ở bên trong hồng trần sống qua một đời lại một đời. Mỗi qua một đời, đối với tuế nguyệt chống lại liền sẽ càng thêm cường đại. Khi bọn hắn minh ngộ tất cả, đem đại đế lĩnh vực tu đến đại viên mãn, đối với tuế nguyệt chống lại đạt tới được đỉnh phong, liền trở thành bên trong hồng trần tiên, chỉ ít sánh ngang tiên cổ pháp chuẩn tiên vương. Chân tiên lĩnh vực đi đến cực hạn, cũng chính là chuẩn tiên vương. Diệp Phàm cửu thế thuế biến, cũng chỉ là đem cảnh giới này tu đến đại viên mãn. Mà không có đột phá tiên đài bí cảnh, đạt tới mới bí cảnh, liền rất có thể nói rõ vấn đề. Cho nên, Cơ Hoàn Vũ xem ra, chân chính đại đế, chính là tiên, chỉ là, loại này tu hành phương thức, quá mức không hữu hảo. Cơ Hoàn Vũ thở dài một tiếng, chuẩn đế về sau, chỉ có thể dựa vào thiên tâm ấn ký loại vật này để tích lũy nội tình. Sau đó chờ đợi trung cực nhảy lên. Tránh thoát mà ra, trở thành chân chính đại đế. Tiếc nuối là, thiên tâm ấn ký một khi cùng người hợp nhất, chư thiên vạn đạo áp chế liền sẽ đạt tới lớn nhất. Sinh sinh sau khi chắn chết người con đường, còn muốn chứng đạo độ khó liền sẽ đạt tới không thể tưởng tượng nổi trình độ. Diệp Phàm nếu như không phải có thần minh hoa loại này vô thượng kỳ hoa trợ giúp, cũng tích lũy không được loại kia nội tình. Bất quá, hiển nhiên, có cái kia đóa kỳ hoa trợ giúp, hắn đối với thiên tâm ấn ký phụ trợ nhu cầu liền nhỏ rất nhiều. Cho nên chứng đạo về sau không phải cùng thiên tâm ấn ký tương hợp, mà là bao trùm trên đó. Mà ta chuyện cần làm, chính là tìm tòi nghiên cứu tu hành bản chất, tìm ra có thể thay thế thiên tâm ấn ký pháp, lách qua có người thành đế sau thiên địa vạn đạo áp chế. Tiếp tục đi tới, Cơ Hoàn Vũ thở dài một tiếng. Cũng là vì những cùng trời đó tâm ấn nhớ tương hợp người tìm ra một đầu con đường đi tới. Có thể viên mãn tự thân, vượt trội mà ra, nói một cách khác, chính là bù đắp đại đế lĩnh vực tu hành. Lục lọi ra một đầu phổ biến tính cao nhất, rơi vào thực tế phương pháp tu hành. Tựa như mọi người đều biết Luân Hải về sau là đạo cung đồng dạng. Mục tiêu của hắn chính là dựng một cái tu hành cầu thang. Là vùng vũ trụ này tạo nên càng nhiều cường giả. Nói một cách khác, chính là vì ngày sau đại chiến chuẩn bị càng nhiều tiểu binh tương lai thời đại. Không có chuẩn tiên vương trở lên thực lực, đều là pháo hôi, tự thành vũ trụ con đường. Có khả năng nhất thăm dò trong này căn nguyên, bởi vì nó vốn chính là lấy thân là loại cấp độ càng sâu diễn dịch. Cơ Hoàn Vũ thở thật dài. Đáng tiếc duy nhất chính là, con đường này quá khó đi. Mặc dù chỉ là hình thức ban đầu cũng vô cùng phiền phức. Nếu như có thể có một tên thiên đế cao thủ đạo quả cho ta cẩn thận suy nghĩ. Sáng tỏ trong đó bản chất, không thể nói trước liền không thành vấn đề. Hoàng thiên đế sơ bộ đi thông lấy thân là loại thời. Điểm, vẫn là mượn giúp một cái thánh linh trợ giúp đâu. Không có này chủng loại tựa như đạo quả thể ngộ. Chỗ nào khả năng dễ dàng như vậy liền thành công, có ý tưởng lại không thể thực hiện người còn thiếu. Sao Cơ Hoàn Vũ khóe mắt liếc nhìn tiểu Niếp Niếp. Tiểu nữ hài hình như có cảm giác. Hướng hắn lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào. Đem trong tay mứt quả đưa tới. Đại ca ca, cái này ăn rất ngon đấy. Người muốn ăn sao? Mắt to của nàng hắc bạch phân minh. Thuần tịnh vô hạ, tràn đầy thuần túy nhất tính trẻ con. Thấy Cơ Hoàn Vũ sắc mặt thình lình, khoát tay cự tuyệt, trong lòng tự nói, hướng về phía một cái tiểu nữ hài ra tay. Cái kia chính là cặn bã. Huống chi, góc độ nào đó trên người mà nói, nàng vẫn là sư phụ ta. Có lẽ, hắn lại là một cái lựa chọn tốt. Cơ Hoàn Vũ ánh mắt thâm thúy, làm cho người khó mà biết trong lòng của hắn suy nghĩ. Nếu như là hắn, vậy liền phải cẩn thận tìm cách. Dù sao gia hỏa này tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện. Muốn đối phó hắn, chỉ có một lần cơ hội. Cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tốt nhất có thể tập hợp đủ cái 10 món 8 món đế binh. Còn muốn có đồng cấp cao thủ kiềm chế. Quyết định chủ ý, Cơ Hoàn Vũ bắt đầu hoành độ hư không. Hướng về Trung Châu xuất phát. Mấy ngày sau, hắn đi tới Tần Lĩnh Tần Môn. Đây là một cái ẩn thế đạo thống. Cùng ngày xưa Nguyên Thiên Sư nhất mạch có quan hệ, càng là chiếm được Ngoan Nhân Đại Đế bộ phận đạo thống. Có độ thần quyết loại này vô thượng bí thuật, Cơ Hoàn Vũ chấp trưởng hư không kính, vận chuyển hành tự bí, xuất nhập ở giữa như vào chỗ không người. Tại không có bất kỳ người nào phát giác dưới tình huống, liền đã tiềm nhập trong đó. Mới vừa tiến vào Tần Môn chủ phong, Cơ Hoàn Vũ chính là mi tâm vẩy một cái. Một tôn bán thánh, vẫn là vô cùng mạnh mẽ một tôn bán thánh. Cách thánh nhân cảnh giới chỉ kém một chân bước vào cửa. Bên trong Tần Môn lại có bán thánh tọa trấn. Ở nơi này sau hoang cổ thời đại thật là một kiện nghe rợn cả người đại sự kiện. Nếu là truyền đi, toàn bộ Trung Châu còn lớn hơn địa chấn. Nghĩ tới đây, Cơ Hoàn Vũ càng thêm cẩn thận rồi. Hư không kính bị hắn thôi động. Không tiếng động tại Tần Môn chủ phong chung quanh tìm tòi. Ta nhớ được, binh tự bí là ở chủ phong một tòa phía sau núi bên trên. Duy có ban đêm mới có thể hiển lộ ra dị thường. Bỏ ra 3 ngày, hắn tìm được một tòa phía sau núi. Phía trên có một chút bích khác, đều là một chút binh khí. Như đỉnh, chuông, tháp, mâu, kiếm mấy người. Bích khác rất vụng về, thiếu khuyết mỹ cảm. Nhưng là Cơ Hoàn Vũ có thể cảm giác được một loại nói không rõ. Không nói rõ huyền diệu cảm giác. Để hắn cuối cùng ở đây ngừng chân. Ban đêm, thần nguyệt lăng không. Như thủy nguyệt hoa giải đầy thiên địa. Cơ Hoàn Vũ thôi động hư không kính. Phong cấm vùng không gian này về sau. Mới lẳng lặng cảm ngộ trên đó đủ loại biến hóa. Nguyệt hoa như nước. Trong sáng nhu hòa. Theo như xương trắng một dạng ánh trăng chiếu xuống. Những binh khí này dấu vết thoạt nhìn có chút bất đồng. Lại có một tia khí tức cổ lão tang thương lóe ra. Cơ Hoàn Vũ cùng tiểu Niếp Niếp lẳng lặng nhìn chăm chú. Cái kia vụng về dấu vết thoạt nhìn như từng đầu thần hoàng tại dương gia. Muốn phá thiên mà đến. Trên vách đá, binh khí ấn ký không nhiều. Khắc dấu vết vụng về. Nhưng lúc này lại không giống nhau lắm. Ánh trăng chiếu xuống. Một mảnh tương hòa. Binh khắc ở phát sáng, lại đang lưu động. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.